Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, ai lại BB ca đem hắn treo lên biểu. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Ta cần thánh thụ triệu hoán tế đàn bên trên cái kia ma pháp trận. AP, liền là trước kia tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên căn bản không cách nào thấy rõ cái. Kia, nghe được Cam Cốc Vũ yêu cầu, Thu Ý không khỏi một kỳ. Mặc dù cái kia ma pháp trận là chúng ta tự nhiên chi lâm tuyệt mật, nhưng nếu như là ngươi đưa ra yêu cầu này, nghĩ đến trưởng lão hội hẳn là sẽ đồng ý. Thế nhưng là ngươi muốn cái kia ma pháp trận làm gì? Lấy ra nghiên cứu một chút thôi. Cam Cốc Vũ đương nhiên nói. Sẽ xuất hiện bây giờ tình huống này. Ta đoán hẳn là triệu hoán ma pháp trận đang làm trò quỷ. Thu Ý nghe vậy, khẽ ồ lên một tiếng. Nói thế nào? Cam Cốc Vũ nói ra. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, triệu hoán tế đàn bên trên ma pháp trận là tự nhiên chi mẫu lưu lại. Cũng định ra hàng năm tiến hành một lần thánh thụ triệu hoán quy củ. Mà hàng năm chỉ tiến hành một lần thánh thụ triệu hoán nguyên nhân. Chủ yếu là không yên lòng tự nhiên chi lâm nhân khẩu quá độ bành trướng. Đồng ruộng độ phì của đất theo không kịp. Sản xuất lương thực không đủ nuôi sống mọi người. Xác thực như thế, Thu Ý nhẹ gật đầu. Nhưng bây giờ chúng ta tự nhiên chi lâm lương thực có nhiều có dư. Đối ngoại tiến hành khuếch trương về sau, nhân thủ lại là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Cho nên trưởng lão hội cái này bất tài đồng ý ngươi cái này lục xác kế hoạch. Quyết định đại lượng tiến hành thánh thụ triệu hoán mà. Cam Cốc Vũ cười cười. Tiếp tục phân tích nói. Tự nhiên hệ pháp sư trời sinh trường thọ. Vì khống chế tự nhiên chi lâm nhân khẩu. Đồng thời lại phải bảo đảm tộc đàn quy mô duy trì tại một cái cấp độ bên trên. Miệng hạ tự nhiên không thể thật giới hạn chết. Hàng năm chỉ cho phép tiến hành một lần thánh thụ triệu hoán. Đã nhiên như thử. Thông qua tế phẩm lượng đến tiến hành điều tiết khống chế. Liền rất nói đến đi qua. Thu Ý hơi suy nghĩ một chút. Lập tức giật mình nói. Người nói là. Tự nhiên chi mẫu miệng hạ là tại thông qua loại phương thức này. Khuyên bảo chúng ta thánh thụ triệu hoán nhất định phải lượng sức mà đi. Cam Cốc Vũ buông tay gật đầu nói. Có một điểm có thể minh xác. Thánh thụ chỉ cần chúng ta cung cấp nhất định lượng tế phẩm. Thỏa mãn ma pháp lực phương diện nhu cầu. Tức có thể hoàn thành thánh thụ triệu hoán. Trước đó, tiêu hao tế phẩm nhiều nhất một lần. Chính là ta triệu hoán tiểu thanh lần này. Đã điểm này tế phẩm liền có thể thỏa mãn thánh thụ. Triệu hoán nhu cầu. Nhưng triệu hoán tế đàn ở sau đó liên tục triệu hoán bên trong. Lại ngoài định mức tác thủ càng nhiều. Thu Ý hơi suy nghĩ một chút. Chậm rãi gật đầu nói. Cho nên. Khống chế tế phẩm lượng tiêu hao quan khiếu. Hẳn là ngay tại triệu hoán ma pháp trận bên trong. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chính là như vậy. Cho nên đem kia ma pháp trận đồ án cầm tới nhìn một cái. Có lẽ liền có thể tìm ra tế phẩm ngoài định mức tiêu hao nguyên nhân cũng nói không chắc. Nhưng là cái gì? Thu Ý hỏi. Trên thực tế, hiện tại bày ở chúng ta trước mặt có hai con đường. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Một là tiếp nhận miệng hạ khuyên bảo. Thành thật thật chiếu nàng lưu lại quy củ đến tiến hành lục xác kế hoạch. Chỉ bất quá cứ như vậy. Chúng ta tài nguyên khẳng định sẽ xuất hiện lãng phí cực đại lớn. Nói thật, ta cũng không phải là rất đồng ý cách làm này. Bởi vì thời đại khác biệt. Tình huống cũng khác biệt. Còn muốn lấy cố thủ 8.000 năm trước giáo điều. Thật là không khôn ngoan. Cho nên người muốn phá giải tự nhiên chi mẫu lưu đang triệu hoán ma. Pháp trận bên trong hạn chế. Thu Ý như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng ngươi có không có nghĩ qua về sau. Ngộ nhỡ đại lục bên trên thế cục lần nữa sinh biến hóa. Lại nên làm cái gì? Kia lại tình huống cụ thể phân tích lạc. Chắc chắn sẽ có ứng đối chi pháp. Cam Cốc Vũ không có vấn đề nói. Dù sao nếu có thể phá giải cái kia ma pháp trận. Nên có biện pháp phục hồi như cũ mới đúng. Thu Ý vội vàng hỏi. Người có bao nhiêu nắm chắc? Ta cũng không có bản lãnh này. Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra. Trước đoạn thì ở giữa ta tiến vào một chuyến học viện thư viện. Từ Lý Diện lộ ra rất nhiều ma pháp chú ngữ cùng ma pháp trận đồ án. Phái phái nhà đầu kia. Sinh sinh tương na một nhóm ma pháp trận phân giải thành từng cái đại biểu cho đặc biệt công năng. Đồ án nguyên tố. Ta nghĩ, nếu để cho nàng đến phá giải triệu hoán ma pháp trận. Có lẽ có thể đem tạo thành đồ án bên trong tạo thành ngoài định mức tiêu hao nguyên tố cho bỏ đi à. Phái phái. Thu Ý không khỏi nhíu mày. Tiểu Cốc Vũ. Cái này chỉ sợ. Nếu như là phái phái lại không được à. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Thu Ý khẽ thở dài một tiếng. Trước ngươi lần kia thánh thụ triệu hoán nghi thức. Là bởi vì có khách xem lễ. Đại tế ti mới tận lực che đậy triệu hoán ma pháp trận đồ án. Mà trên thực tế, trước một năm phái phái chủ trì thánh thụ triệu hoán thời điểm. Trưởng lão hội cũng khai thác đồng dạng biện pháp. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Khinh người quá đáng. Nhà đầu kia một mực đem tự nhiên chi lâm xem như nhà của mình. Kết quả lại bị người nhà của mình giống phòng trộm như thế đặt vào. Dù sao nàng không phải tự nhiên hệ pháp sư. Nếu không phải có ngươi che chở. Nàng tại trong tộc địa vị sẽ còn tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Thu Ý cũng rất cảm giác khó chịu thở. Dài. Vâng. Đại tế ti tin tưởng nàng. Thiếp thân cùng Mát Nguyệt cũng tin tưởng nàng. Hiện tại càng là có ngươi tại. Nhưng tự nhiên chi lâm dù sao không chỉ chúng ta mấy cá nhân. Người có thể đỉnh lấy tự nhiên thánh tử danh hào. Ẩn ẩn áp đảo trưởng lão hội phía trên. Cuối cùng kỳ thật vẫn là bằng thực lực nói chuyện. Nhưng phái phái nàng, ta minh bạch, Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, hung hăng gật gật đầu. Thu Ý trưởng lão chỉ cần muốn biết, ta muốn triệu hoán ma pháp trận đồ án cùng bày trận chi pháp là đủ. Cuối cùng xuất thủ sửa chữa triệu hoán ma pháp trận, cũng sẽ chỉ là ta. Cái khác, ngài hoàn toàn không biết. Tiểu Cốc Vũ, Thu Ý khẽ nhíu mày. Người ứng nên biết. Đây chính là quan hệ đến tự nhiên chi lâm hưng vong truyền thừa hạng nhất đại sự. Đó cũng không phải xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng tìm cá nhân đến phụ trách liền xong rồi vấn đề. Không phải cái nào cần ngươi. Thiếp thân đều có thể đem trách nhiệm này nhận lãnh tới. Xin ngài yên tâm. Không có niềm tin tuyệt đối. Ta cũng sẽ không ra tay. Cam Cốc Vũ tỏ thái độ nói. Đến lúc đó. Cùng lắm thì chúng ta thật lãng phí điểm lương thực cung cấp làm tế phẩm. Thậm chí tướng lục sắc kế hoạch trực tiếp mắc cạn cũng không quan trọng. Nghe được câu này, Thu Ý trong lòng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Cam Cốc Vũ lại tiếp lấy nói ra. Bất quá nếu là được chuyện, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Triệu hoán ma pháp trận đến cùng là ai sửa chữa thành công. Thu Ý cười khổ nói. Người đây là muốn sống sờ sờ địa đánh có ít người mặt a, dù sao lại không là lần đầu tiên. Cam, Cốc Vũ thờ ơ khẽ hừ một tiếng. Đã nhiên như thử, kia dứt khoát lục sắc kế hoạch người thi hành. Cũng liền định ra như thế tới đi. Trừ phi phái phái vẫn là không thể triệu hồi ra bình thường tự nhiên hệ pháp sư. Kia nhóm đầu tiên tất cả triệu hoán. Ta đều muốn nàng để hoàn thành. Cái này có thể hay không quá bá đạo. Thu Ý không yên lòng nói. Cam Cốc Vũ cười lạnh. Có ý kiến, đại có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta không ngại cho những cái kia nhỏ hẹp chủ nghĩa chủng tộc người sinh động hình tượng học một. Khóa, Thu Ý hít sâu một hơi. Tốt a, ta trước tiên đem ngươi ý tứ chuyển đạt cho đại tế ti. Nhìn nàng một cái là ý kiến gì? Bất quá tiểu Cốc Vũ. Ta vẫn cảm thấy ngươi đó cũng không phải một cái 10 phần lý trí cách làm. Cho dù là đứng tại đại tế ti trên lập trường, cũng hẳn là lấy trong tộc ổn định làm trọng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn trong tộc ổn định, kỳ thật không nhất định phải hòa hợp êm thấm. Chỉ cần toàn tộc trên dưới chỉ có một thanh âm, vậy là được rồi. Chưa xong còn tiếp. Hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.